Đỉnh luyện thần ma, chương 465, giận dữ, gocchuyenaudio.com, lại không có biết thân biết phận của mình đã bị người ta cho xuyên thấu, còn vui cười cùng anh vợ của mình vui vẻ trò chuyện trên đường đi đâu. Xoẹt, Huyền Thiên đại nhân, đây chính là Vạn Linh Sơn Mạch, một trận chóng mặt qua đi, Ngô Kiện cùng Hồ Huyền Thiên xuất hiện tại bên ngoài quảng trường truyền tống trận, sau khi giao một ít cực phẩm linh thạch lộ phí, hắn chỉ tay về một cái bao la bát ngát đại sơn lâm nói với Hồ Huyền Thiên. Đại thụ nơi đây cao hơn Thiên Khiếu Sơn Mạch của ta rất là nhiều. Hổ Huyền Thiên chỉ dùng mắt thường qua sát, đập vào mắt hắn là những cây chọc trời đại thụ, cây thấp nhất cũng có đến 100 trượng, cây cao nhất lên đến 1.000 trượng, nếu như đem Thiên Khiếu Sơn Mạch của hắn chỉ vài chục trượng đậm thụ ra so. Sánh mà nói, thật như đệ tử gặp sư phụ, phi hành tại nơi đây, nếu như không có hiện ra pháp thể cùng yêu thể, là không hề trông thấy người hay yêu tại nơi nào. Linh Ma Đại Lục đúng là một cái cường đại vị diện, chỉ cần một cái Vạn Linh Sơn Mạch thế này thôi, cũng đã bỏ lại tất cả những đầu sơn mạch của Thiên Nhược Đại Lục mấy cái con phố. Không thể không nói lời cảm tạ với vị chủ nhân của mình, nếu như không phải vị chủ nhân kia đưa hắn đến nơi đây, hắn trong lòng vẫn còn nghĩ Thiên Khiếu Sơn Mạch của mình là lớn nhất đâu. Vút, đi thôi, cũng không có dừng lại cảm khái lâu lắm, Hổ Huyền Thiên dùng thần thức quan sát một chút, sau đó chọn một phương hướng, đưa Ngô Kiện cùng nhau bay đi. Hắn cũng không chọn lựa phá vỡ hư không, nơi đây mới đến, hắn còn chưa hiểu được hoàn cảnh, vẫn là từng bước đi cho an. Toàn, ầm ầm, đứng lại, Hổ Huyền Thiên cùng Ngô Kiện bay không được bao lâu, hai người liền bị một trận nguyên lực tập kích cùng với đó là một âm thanh to lớn vang lên. Định thần nhìn lại, hai người bọn họ đã bị một đám 6-700 tên thông thần cho vây quanh, cầm đầu là một tên có tu vi đạo thể thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả gầy gò lão giả. Các ngươi muốn làm gì? Hổ Huyền Thiên gương mặt âm trầm nói, đám người này hắn biết vừa rồi hắn đã sử dụng thần thức quan sát lọt vào thần thức của hắn không chỉ là đám người này mà còn rất nhiều tổ đội thông thần cảnh khác chỉ là tất cả đều đang cùng ma tộc chống lại hoặc là đem một vài đầu thượng phẩm linh mạch đưa vào động thiên không gian cho nên hắn cũng không quá quan tâm. Chỉ là không nghĩ đến đám người này khi không vô duyên vô cớ lại. Chặn đường mình ai ở vào hoàn cảnh của hắn gương mặt cũng không đẹp cho được. Những tên này nếu như biết điều giải thích chuyện này ổn thỏa thì thôi, nếu như không, hắn là không ngần ngại gì mà không đem tất cả cấp diệt Hổ Huyền Thiên hắn trước nay chưa hề ăn chay. Huyền Thiên đại nhân, bọn họ tất cả đều là người của Tiền gia, Ngô Kiện nhìn đám người này một chút lập tức lên tiếng giải thích với lại Hổ Huyền Thiên. Tiền gia người, thường trên tay áo sẽ có Tiền gia ký hiệu, đám người này tất cả đều có Tiền gia ấn ký, hắn nghĩ mình đoán sẽ không lầm. Là Tiền gia người, lại đến chắn đường đi của hai người bọn họ, hắn là lờ có cái suy đoán trong lòng. Ngô Kiện, là ngươi không có sai. Chúng ta quả nhiên không có tìm lầm người. Cầm đầu đạo thể thông thần hậu kỳ viên mãn Tiền đại tư quan sát Ngô. Kiện một cái gật đầu nói. Tiền Nham Thư không lâu đã dùng truyền âm ngọc phù nhờ nhóm người hắn, như gặp tên Ngô Kiện này thì giết không tha. Tiền thiếu chủ còn tả rất chi tiết Ngô Kiện hình dáng, vì vậy chỉ cần nhìn qua Ngô Kiện một lần, hắn liền nhận ra ngay. Là Tiền Nham Thư muốn lấy cái mạng của ta, chấm, Ngô Kiện hỏi, nhìn vào trận thế này, hắn như thế nào còn không hiểu, những chuyện này là do cái tên Tiền Nham Thư kia bày ra, thường nghe nói Tiền Nham Thư là một tên tiểu nhân hèn hạ trừng mắt tất báo, không nghĩ đến hắn lại nhỏ mọn đến nước này, rõ ràng là hắn cứu giúp Tiền Nham Thư cùng Tiền gia, lại nhận lấy kết quả như ngày hôm nay. Ngô Kiện, người nói không sai, là Tiền thiếu chủ muốn ta đem nguyên thần của ngươi về. Tiền đại tư cũng rất sảng khoái gật đầu. Với một người sắp chết mà nói, cho hắn chết một cách minh bạch cũng không có sao. Tên Ngô Kiện này cũng thật là xui xẻo, như hắn đến nhanh hơn một giờ, không chừng sẽ tránh được gặp mặt nhau. Một giờ trước bọn họ còn tại nơi xa mấy ngàn vạn dặm, nghe được Tiền thiếu chủ mệnh lệnh, bọn họ là cũng không có mấy hy vọng có thể gặp được Ngô Kiện tại đây. Phải biết Vạn Linh Sơn Mạch rộng lớn bao la, muốn tìm một người là không có dễ dàng gì, nó còn khó hơn cả mò kim đáy bể nữa, may mắn làm sao, Ngô Kiện lại đâm đầu vào đám người bọn họ chỉ trách hắn đã đến số. Ầm ầm, ầm ầm, nếu như đã nói xong những gì cần nói, như vậy thì các ngươi có thể đi chết được rồi. Hổ Huyền Thiên xuất thủ yêu nguyên lực diễn hóa thành cư đại yêu trường, đem tất cả 700 tên thông thần này bao phủ vào bên trong. Tại bên trong Vân Quang Thành, hắn là tức giận quá đỗi. Lại không dám phát tiết, hắn là đã nhìn đến cảnh giới cực cao rồi, cũng là đã sắp nhịn đến phát điên. Nhưng mà may mắn làm sao, trong lúc hắn cần tìm một vài người để mà phát tiết nộ khí thì đám người Tiền gia này lại đưa xác lại đây cho hắn sát, cũng chỉ trách bọn chúng xấu số. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nguy rồi, là yêu tôn cường giả, không phải Tiền thiếu chủ nói chỉ bai tên thông thần thôi sao? Là Tiền Nham Thư hại chúng ta, vị kia là yêu tôn cường giả. ầm ầm, không, Tiền Nham Thư, ta nguyền rủa ngươi chết không được siêu sinh. Một đám thông thần cảnh tiền gia nhìn thấy cự trưởng, cả đám cũng là xuất thủ chống lại, nhưng mà khi nguyên lực đao kiếm của bọn họ chạm vào yêu thù kia lại như đá chìm biển rộng, không một chút gợn sóng, trong khi yêu thù kia lại thế đi không giảm đè xuống, bọn họ đã biết là chuyện muốn tao. Thế là bọn họ đua nhau thử chạy trốn, chỉ là không thể thoát được, tôn giả lĩnh vực đã xuất ra, thông thần là không có khả năng chạy trốn, không còn cách nào, biết mình là không thể nào thoát khỏi cái chết, bọn họ liền là quay đầu mắng nhiếc Tiền Nham Thư chính là cái tên ngu xuẩn kia đưa bọn họ đi tìm chết. Hai vị cường giả đây nào phải hai tên thông thần gì, chính là một vị yêu tôn cường giả có được không, hại người cũng không nên hại theo cách này mới đúng chứ. Huyền Thiên Đại Nhân, ngài ra tay hơi nặng rồi. Nhìn 700 vị thông thần đã bị ép thành huyết vụ, không còn lại thứ gì, Ngô Kiện là đau lòng nói. Ngô Kiện đại ca, bọn họ là đến giết chúng ta, ngươi lại còn thương xót cho bọn họ. Hổ Huyền Thiên không vui nói. Đám người này mục đích là tới giết ngươi, ta ra tay cứu giúp ngươi. Không cảm ơn thì thôi, lại còn trách ta, đây là đạo lý gì? Hổ Huyền Thiên trong lòng oán thầm. Như không phải cái tên Ngô Kiện này là ca ca của Ngô Nguyệt, hắn đã tống tên này đi theo đám người kia luôn từ lâu. Đúng là một hạng người vong ân bội nghĩa mà. Huyền Thiên Đại Nhân, ngài hiểm lầm ta rồi. Ta không phải thương xót cho đám người kia, mà là thương xót cho đám thượng phẩm linh mạch cùng trung phẩm đạo khí A. Biết Hồ Huyền Thiên hiểu lầm ý của mình, Ngô Kiện liền nhanh chóng giải thích. Cách chương,